Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1343, Tuyệt Địa Thiên Thông. Chiến Thiên Đạo Hữu, ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Thiên Ly tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Đồng dạng thật không ngờ, hắn lại một lời không hợp tự động tay. Hồn nhiên không có đem Tổ Long Phúc Địa cường giả để ở trong mắt. Mạc Thiên Ly càng thêm thật không ngờ. Thanh Lâm đúng là như thế cường thế. Hắn căn bản là không phải tại trưng cầu Tổ Long Phúc Địa ý kiến. Mà rõ ràng tự là tại mệnh lệnh. Phục tùng hoặc là chết. Một câu nói kia đối với Mạc Thiên Ly mà nói. Có quá mạnh mẽ chấn nhiếp tính. Hiện tại Thanh Lâm. Toàn bộ Tổ Long Phúc Địa bên trong không ai có thể áp chế hắn. Mạc Thiên Ly không chút nào thêm hoài nghi. Những lời này hắn có thể nói ra miệng. Tự nhất định có thể làm ra đến. Nhưng là thân là Tổ Long Phúc Địa chi chủ. Mạc Thiên Ly lại không thể lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Dù là liều thượng tánh mạng của mình. Phúc Địa chi chủ. Thụ vạn chúng kính yêu. Nên thủ hộ vạn chúng. Trong lúc nhất thời, Mạc Thiên Ly ánh mắt trở nên lạnh rồi, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn là Tổ Long Phúc Địa hiện tại người mạnh nhất, muốn đại biểu Tổ Long Phúc Địa mà chiến Thanh Lâm. Mạc Thiên Ly chuẩn bị kỹ càng, dù là biết rõ là chịu chết, cũng muốn xuất thủ, phụ thân. Đột nhiên, Mạc Thương đi tới Mạc Thiên Ly bên người, ngăn trở sắp ra tay Mạc Thiên Ly. Cũng vẻ mặt ngưng trọng mà nói, chiến thiên không phải chính thức chiến thiên, hắn tên thật là Thanh Lâm, là cuồng linh tôn giả truyền nhân. Ngươi nói cái gì? Mạc Thiên Ly tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Mạc Thương. Quả thực không thể tin được chính mình chỗ nghe được hết thảy. Mạc Thương lại trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, nói, 6 năm trước là ta đưa hắn đưa tới tham gia thi đấu. Từ đó trở đi, ta liền biết đạo hắn tên thật. Cái này 6 năm đến, ta từng nhiều lần phái người đi ra ngoài điều tra. Chứng minh là đúng hắn đúng là cuồng linh tôn giả truyền nhân. Thế nhưng mà cuồng linh tôn giả, truyền nhân, không phải chỉ có một sao. Lâm Đồng Phỉ tiền bối, đã từng danh chấn tam cấp bản đồ thiên. Chúng ta đều từng nghe nói qua. Mạc Thiên Ly nhíu mày. Như cũ không thể tiếp nhận đây hết thảy, Mạc Thương lại ánh mắt kiên định mà nói, trong đó đến tột cùng có nguyên nhân nào, ta còn không có tra rõ ràng, bất quá người này là cuồng linh tôn giả truyền nhân, việc này chắc chắn 100%, vài thập niên trước từng tại dẫn đạo sứ phủ huyên náo xôn xao. Ngoại giới rất nhiều người đều từng nghe nói, Mạc Thương nói không giả. Năm đó Thanh Lâm đại náo dẫn đạo sứ phủ, từng trước mặt mọi người tuyên bố, chính mình là cuồng linh truyền nhân. Chuyện này rất nhiều người cũng biết, Tổ Long Phúc Địa sở dĩ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Là vì không có hướng phương diện kia muốn, hơn nữa Phúc Địa xuất nhập khó khăn, tin tức truyền bá thập phần chậm chạp. Phụ thân, chúng ta trước kia tự thụ cuồng linh động thiên thống ngữ. Về sau bất quá là bởi vì cuồng linh động thiên xuống dốc rồi. Mới tại Ngô Tôn trước mặt cúi đầu. Hiện tại cuồng linh truyền thừa không tuyệt. Chúng ta phản ra thiên tôn động thiên. Cũng không quá đáng là nhận tổ quy tông mà thôi. Mạc Thương rất rõ trước mắt thế cục. Thanh Lâm như là đã đi tới một bước này. Tự khai mở cung không quay đầu lại tiễn. Thiên tôn động thiên đợi thập đại động thiên. Từng lại để cho cuồng linh động thiên hóa thành tử địa. Nếu là Tổ Long Phúc Địa vẫn còn thiên tôn động thiên thống ngự phía dưới. Thanh Lâm nhất định sẽ không lưu tình chút nào ra tay. Giết sạch Tổ Long Phúc Địa chi nhân. Lại để cho tại đây cũng biến thành tử địa. Nghe xong Mạc Thương Mạc Thiên Ly đã trầm mặc. Hắn nhíu mày. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Lâm bắt đầu hồi ức. Vượt hồi ức vượt cảm thấy kinh hãi. Thanh Lâm từ vừa mới bắt đầu tự nói rõ thái độ, bằng không thì làm sao về phần biết rõ đạo Ngô Khải Minh là thiên tôn động thiên tiểu công tử dưới tình huống, hay là đem hắn chém giết. Nguyên lai, song phương tầm đó có không thể trừ khử thâm cừu đại hận. Mạc Thiên Ly là một tái người thông minh, càng là một tái hoài cựu chi nhân. Những năm gần đây này, Tổ Long Phúc Địa không ít thụ thiên tôn động thiên khí. Hắn một tái phúc địa chi chủ, lại thường thường bị thiên tôn động thiên hàng lâm một gã phàm linh thần hoàng gian dày. Cái này cùng nhiều năm trước, căn bản không giống với. Cái này một cái chớp mắt, Mạc Thiên Ly trên mặt biểu lộ thay đổi. Hắn khóe mắt cái kia một vòng chịu chết quyết tuyệt biến mất. Mà chuyển biến thành chính là một loại quyết đoán, một loại khó nói lên lời quyết tâm. Đã thiên tôn động thiên chưa bao giờ đem chúng ta để ở trong mắt. Chúng ta cần gì phải một mặt ngưỡng người khác hơi thở. Hôm nay chiến thiên đạo hữu lúc này, bản phúc địa chi chủ coi như long thành hơn 1 tỷ người mặt tuyên bố. Từ nay về sau thoát ly thiên tôn động thiên, trở lại cuồng linh động thiên. Mạc Thiên Ly hạ quyết tâm, lại nói lời nói thời điểm vận dụng đạo uống. Toàn bộ long thành, thậm chí toàn bộ tổ long phúc địa, đều có thể nghe được hắn theo như lời một câu nói kia. Chỉ một thoáng, toàn trường đều sôi trào lên, vây tụ ở chỗ này hơn 1 tỷ người. Có kích động, có nghi hoặc, có hồi ước, không hề dài, rất nhiều cảm xúc, nhưng là Mạc Thiên Ly là tổ long phúc địa chi chủ. Quyết định của hắn, tất nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra. Tuyệt đối không có sai, trong lúc nhất thời, là được những cái kia phái bảo thủ. Cũng không nên nói thêm cái gì. Phúc địa chi chủ làm ra quyết định, bọn hắn không cách nào cải biến. Tốt, chúng ta hôm nay hãy theo không ai địa chủ, đi theo chiến thiên huynh đệ, cùng một chỗ phản ra thiên tôn động thiên. Phản ra thiên tôn động thiên. Phản ra thiên tôn động thiên. Trẻ trung phái đám bọn họ bắt đầu hoan hô. Tiếng hô thời gian dần qua nối thành một mảnh, nhanh chóng truyền ra Long Thành, rơi vào tay tổ Long Phúc Địa từng cái nơi hẻo lánh. Từ nơi này một khắc bắt đầu, tổ Long Phúc Địa lịch sử đi về hướng chính thức xưa. Mạc tiền bối, ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác. Thanh Lâm mỉm cười, theo sinh tử trên trận đi đến Mạc Thiên Ly phụ tử trước mặt. Trong mắt có chút ít khen ngợi chi ý. Tổ Long Phúc Địa, miệng người tối thiểu mấy ngàn ước, nếu như Mạc Thiên Ly lựa chọn thực không thể như Thanh Lâm mong muốn, hắn thật đúng là không có cách. Chiến thiên đạo hữu, ngươi nói đi, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Mạc Thiên Ly cũng là một cái hành động phái, một khi phản bội liền bắt đầu bắt tay vào làm bố trí phản bội chuyện sau đó. Thanh Lâm lại là mỉm cười, mây trôi nước chảy mà nói, chiến mỗ cũng không phải là muốn tổ long phúc địa chịu chết. Mạc tiền bối cứ việc yên tâm, thiên tôn động thiên thế đại, dùng chúng ta trước mắt lực lượng, không cách nào cùng bọn họ chống lại. Chúng ta bây giờ muốn làm vô cùng đơn giản, phong thiên, đất phong, tuyệt địa thiên thông, tạm lánh phong vội vàng, đợi ngày sau thực lực vậy là đủ rồi, lại đi nhấc lên phiên thiên tôn động thiên. Thanh Lâm lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Mạc Thiên Ly rất là ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Thanh Lâm muốn tổ long phúc địa hành động đối phó thiên tôn động thiên đầy tớ, lại không nghĩ rằng Thanh Lâm trước làm chính là lại để cho bọn hắn bảo tồn thực lực. Đơn nhìn từ điểm này, Thanh Lâm đối đãi tổ long phúc địa cách làm, vượt qua thiên tôn động thiên xa cái gì? Tốt! Cứ dựa theo chiến thiên đạo hữu nói xử lý. Mạc Thiên Ly một hồi cười ha ha, trong nội tâm còn sót lại một chút nghi kỵ cũng toàn bộ tiêu tán. Kế tiếp, hắn nhanh chóng được chư người bố trí, đem tin tức truyền đạt đến tổ long phúc địa các nơi. Nhanh chóng phong thiên, đất phong, tuyệt địa thiên thông, trong lúc nhất thời, toàn bộ tổ long phúc địa đều bận rộn mà bắt đầu. Tầm nửa ngày sau, khả dĩ chứng kiến, có một mảnh màn sáng, tự tổ long phúc địa trên không bay lên. Cái này màn sáng, là tuyệt địa thiên thông to lớn trận. Loại này trận pháp, cực kỳ huyền diệu, thánh vực thần hoàng không có phúc địa chi chủ cho phép. Cũng không thể đơn giản tiến vào. Từ nơi này một khắc bắt đầu, tổ long phúc địa triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Tuyệt địa thiên thông, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.